Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 347, đến từ Julia trợ công. Nghe được đối phương hỏi thăm, Daily không thèm để ý móc móc lỗ tai, sau đó dùng tràn đầy ngoạn vị ngữ khí trả lời, vẻn vẹn thủ đoạn nhỏ. Chẳng lẽ người cũng không biết đoán đo, là của ta thực lực. Đồng dạng đột phá đến thần cấp, thốt ra lời này mở miệng, liền để đen đại lão con ngươi co rụt lại, dưới bàn tay ra hiệu nắm thành quả đấm, sau đó trợn mắt nhìn, thần cấp, làm sao có thể, đúng, không sai, ta không tin, ngươi cái hèn hạ gia hỏa, không nên nghĩ gạt ta, lúc này mới không bao lâu, ngươi làm sao có thể nhanh như vậy liền đạt tới thần cấp. Đây tuyệt đối là nói dối, là muốn hù sợ ta, khiến cho ta lộ ra sơ hở nói dối, nói liên miên lải nhải tự nói, đều là đen đại lão vì bản thân an ủi, để tâm tính cưỡng ép chấn định lại cử động, không nói đến làm như vậy có thể hay không cải biến cố định sự thật. Nếu như là hắn muốn thông qua những lời này lần nữa khôi phục lòng tin, cũng coi là có chút dùng. Mắt thấy địch nhân lâm vào điên điên khùng khùng bên trong. Daily cùng Julia liếc nhau một cái, lập tức cười một tiếng. Hắc tương đương ngay tại trước không lâu, đối mặt như thế địch nhân thời điểm, lo lắng vẫn là chúng ta. Nhưng là hiện tại, nguyên bản đại địch, ta đều có thể đem hắn dẫm tại dưới chân. Ngẫm lại, loại này tốc độ phát triển, thật đúng là không là bình thường nhanh a. Đúng vậy a, kỳ ngộ cùng thiên phú cũng không thiếu ngươi, có thành tựu như thế này cũng coi là bình thường sự tình. Đáng tiếc tại người không biết chuyện xem ra, cái này như là gian lận không cách nào làm cho người tin. Hai người đối với đen đại lão tâm tính, bảo tạc bộ dáng, hơi đánh giá một phen, sau đó liền không còn cho đối phương tiếp tục điều chỉnh thời gian. Thừa dịp địch nhân phòng ngự thư giãn thời điểm, Daily tự nhiên là nếu không khách khí tiến hành tấn công mạnh. Động cùng tĩnh cân đối, thẳng cầu cùng cong cầu mộng đẹp, quang minh cùng hắc ám mắt lưới, một loạt cảnh giới chi lực, toàn bộ dùng ra, đủ loại gia trì tự thân, quấy nhiễu đối phương phía dưới, nguyên bản liền không ở vào trạng thái đỉnh phong địch nhân. Biến thành càng thêm không có uy hiếp. Một cái cao tốc lách mình, trong nháy mắt rút ngắn mình cùng địch nhân ở giữa khoảng cách. Sau đó chứa đầy lôi điện bổn nguyên nắm đấm, nhanh chóng cùng đối phương vội vàng ngăn cản cánh tay đụng vào nhau. Oanh, rung trời vang động, bắn ra bốn phía lôi điện cùng sóng xung kích, để cho hai người giao thủ tràng diện xem ra đặc hiệu mười phần. Nhanh chóng đến khiến người ta hoa mắt, Glow Combat chân công kích. Hoàn toàn không có nửa điểm lưu tình phóng thích ra tự thân ánh sáng. Theo giao thủ tiếp tục tiến hành, lóe lôi điện thân ảnh. Từ đầu đến cuối áp chế phát ra khí tức tà ác một phương khác. Thẳng đến lui không thể lui thời điểm. Đen đại lão rốt cuộc bị đặt tại cảnh giới thành lũy bên trên liều mạng ma sát. Phanh phanh tương đương vù vù tương đương 333 tương đương 333 tương đương. Bắn liên thanh đập nện âm thanh. Phi thường giàu có tiết tấu vờn quanh tại cái này không lớn kết giới trong không gian. Loại này thần cấp cấp độ. Phản phát quy chân công kích. Nếu như đặt ở ngoại giới. Chỉ là giao thủ dư ba. Đều có thể trực tiếp diệt đi một tòa thành thị. Như thế có thể thấy được. Daily trước đó dẫn dụ kế hoạch là phi thường chính xác, còn có dự kiến trước. Cảm nhận được Daily trên thân truyền đến cường đại lôi điện bổn nguyên chi lực. Còn có từ tự thân bản nguyên phản hồi mà đến cực lớn cảm giác áp bách. Để đen đại lão không thể không tin tưởng đối phương trước đó nói tới chi ngôn. Nhưng là chính là bởi vì tin tưởng, lúc này mới càng thêm để hắn chấn kinh vạn phần. Nếu như Daily chăm chú lắng nghe lời nói, thậm chí có thể nghe được đen đại lão trong miệng truyền ra thấp giọng thì thào ngữ điệu. tại cái này kịch liệt đến không cách nào thở dốc chiến đấu bên trong. Đen đại lão lại còn sẽ theo bản năng làm ra cử động như vậy. Có thể thấy được Đai Ly mang đến cho hắn rung động cảm giác. Đến cùng đến cỡ nào mãnh liệt. Bực này mãnh liệt thần cấp giao phong. Không gần như chỉ ở so đấu thân thể cường độ cùng lực lượng. Còn có song phương bản nguyên chi lực so đấu. Mặc dù Đai Ly hai loại bản nguyên loại hình. Cũng không khắc chế đen đại lão đến từ bùn đen bản nguyên. Nhưng là đừng quên, bên trong không gian này, ngoại trừ Đai Ly, còn có một cái đối với ma tộc khắc chế hiệu quả thêm 1000 phong ma tộc nữ vương. Trước đó không có cơ hội cận thân cùng đối phương so đấu bản nguyên. Bởi vậy Julia khắc ma thủ đoạn, cũng không hề hoàn toàn bày ra, nhưng là giờ phút này sao cái cơ hội thật tốt phía dưới. Vậy liền đến vị này phong ma nữ vương đang chàng biểu diễn thời điểm. Thừa dịp Đai Ly cùng đen đại lão quấn quýt lấy nhau thời điểm. Julia âm thầm cũng đang len lén xúc tích phong ấn bản nguyên. Sau đó vì chính mình đặc hữu đối với ma đại chiêu tiến hành tụ lực. Có thể nói, đen đại lão hoàn toàn đem lực chú ý đặt ở Đai Ly trên thân. Không để ý đến Julia cái này lúc trước không có bất kỳ cái gì sáng chói biểu hiện nữ hài. Bản thân liền là một kiện lớn vô cùng sai lầm. Không biết thân phận của Julia, tại thiên địch trước mặt không có chút nào phòng bị, liền chú định đen đại lão thân tử đạo tiêu kết cục. Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu bên trong, từ bên cạnh đột nhiên nổi lên lóa mắt màu vàng nhạt tia sáng. Nhanh chóng hấp dẫn chiến đấu bên trong chú ý của hai người. Bất quá nhìn thấy cảnh này, Đai Ly trong lòng nổi lên chính là mừng rỡ, mà đen đại lão vẻn vẹn chỉ có hoảng sợ. Cái gì? Làm sao có thể? Cái này đến từ bản năng run rẩy cảm giác, tuyệt đối là phong ma tộc lực lượng. Cái này sớm đã tuyệt diệt chủng tộc, vì sao còn có người còn sống ở thế? Chẳng lẽ ta là đang nằm mơ sao? Hì hì, tương đương kinh không kinh hỉ ý không ngoài ý. Không nghĩ tới các ngươi thiên địch còn có hay không toàn bộ tuyệt diệt a. Lúc đầu cừu hận, liền để ta trước từ trên người ngươi lấy điểm lợi tức trở về. Một tiếng nghịch ngợm thanh thúy nữ sinh, xác định đen đại lão suy đoán. Tùy theo mà đến báo thù tuyên ngôn, để đen xì gương mặt. Đều bởi vì hoảng sợ mà nhăn ở cùng nhau. Nếu như nói đối mặt Đai Ly, đen đại lão còn có một điểm chống lại lòng tin, nhưng là đối với đồng dạng đẳng cấp phong ma tộc tộc nhân, hắn liền chỉ có thể triệt để tuyệt vọng. Vô luận là đến từ thân thể bản năng nhất phản ứng, hay là hắn từ ma tộc trong sách vở đạt được tri thức, đều tại hướng hắn trần thuật một sự thật. Vậy liền đối mặt ngang nhau cảnh giới, thậm chí thấp hơn chính mình không cao hơn hai người đẳng cấp phong ma tộc địch nhân. Duy nhất cần làm động tác chính là đem hết toàn lực chạy trốn. Nếu như không có cơ hội chạy thoát, vậy liền nhắm mắt chờ chết đi. Tuyệt đối không cứu nổi. Ghê tởm, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhiều như vậy chuyện không thể nào. Bây giờ lại từng cái liên tục phát sinh ở trước mắt ta. Ta đến cùng là làm cái gì nghiệt, mới có thể như thế không may đến cực điểm a. Đến từ đen đại lão sau cùng chất vấn, bao phủ tại tràn ngập tại kết giới trong không gian phong ấn chi lực bên trong. Đợi đến tất cả màu vàng nhạt tia sáng biến mất đằng sau. Một cái như là Kohaku ánh sáng màu vàng trượt khối nhỏ. Xuất hiện tại Julia trắng noãn trong bàn tay nhỏ, nhìn xem đóng băng tại Kohaku bên trong, như là tiểu côn trùng đen đại lão, Đai Ly hiếu kỳ đưa thay sờ sờ, sau đó liền bị bên cạnh nữ hài, bộ kia chờ đợi được khen thưởng bộ dáng hấp dẫn chú ý. Nhìn đến đây, Đai Ly buồn cười sờ lên Julia đầu, sau đó không có keo kiệt ngôn ngữ, thành phần thỏa mãn ý nguyện của nàng. Ta Julia thật tuyệt, một chiêu liền giải quyết cường địch, thật sự là tốt, quá lợi hại, sờ đầu giết, tăng thêm đến từ người thương thổi phồng, để Julian như cùng ăn mật đường đồng dạng vui vẻ. Đợi đến khen thưởng thời gian trôi qua về sau, nữ hài lúc này mới thanh tú động lòng người bổ sung một câu giải thích. Chiêu này phong ma pháp ấn, có thể vĩnh cửu phong ấn người của ma tộc, đồng thời từng bước xâm chiếm tính mạng của hắn cùng bản nguyên. Thẳng đến triệt để biến mất một ngày kia. Bây giờ chỉ cần đem cái này phong ấn vật hướng nơi hẻo lánh ném một cái, liền có thể tuyên án ra hỏa này tử hình. Dù sao không ai có thể đến đây đánh vỡ phong ấn, giúp hắn chạy trốn. Nghe xong Julia giải thích, Daily nghĩ nghĩ, liền đem hắn ném đến chính mình đơn độc cách xuất tới một chỗ trong không gian. Giải quyết triệt để rơi mất cái phiền toái này. Không nói những cái khác, cái này độc thuộc về Daily không gian, dùng để mai táng một ít tai họa, hay là vô cùng hoàn mỹ, cực kỳ có bảo hộ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.